Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3597, ngậm miệng không nói gì. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nghe Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không ngây ngốc bản thân lên tiếng. Đi cùng hắn đối mà nói, chỉ thấy Chu Hoành Vũ đi đến phía trước, hướng về phía trong đó một tên hải xà. Thống lĩnh nói ra, ta cùng ngươi nói chuyện. Người sẽ giúp ta lớn tiếng kêu cho tường thành trên người. Lúc này Chu Hoành Vũ ma thể 38 đoạn thực lực toàn bộ ngoại phóng. Hai tên này chiến thể chỉ có 30 đoạn, hải xà thống lĩnh nào dám làm can. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, tên kia hải xà thống lĩnh vội vàng gật đầu. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ cùng hải xà thống lĩnh thông báo vài câu sau đó, hải xà thống lĩnh liền xoay người sang chỗ khác, hướng về trên tường thành Tô Tử Vân hô lớn, Tiêu Dương Đảo tao ngộ lớn như thế tai, các ngươi Tô gia tại sao không có chút nào xem như ngươi Tô Tử Vân thân làm Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi thân làm ma tộc chiến sĩ, không cảm thấy thất trách sao? Lần này chuỗi vấn đề đem tường thành trên Tô Tử Vân hỏi ngậm miệng không nói gì. Chu Hoành Vũ hỏi những vấn đề này, hắn Tô Tử Vân làm sao không biết, chỉ là hắn Tô Tử Vân họ Tô, cho nên rất nhiều sự tình, căn bản chính là thân, không do mình, Tô gia muốn là phiến này chu vi cửu trăm dặm Tiêu Dương đảo, cũng không phải, trên đảo thôn dân, Tô Tử Vân coi như là muốn đi cứu những cái kia trên đảo cư dân, cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì hiện tại cái này Khang Kiếm thôn, mặc dù bên ngoài là hắn định đoạt, nhưng là hắn thực bí mật. Tô Tử Vân cũng nói không được tính. Lần này Tô Tử Vân thủ hộ thôn trang, Tô gia thế nhưng là phái hai tên cao thủ đến, bên ngoài nói là bảo hộ Tô Tử Vân an toàn, kỳ thật chính là vì giám sát Tô Tử Vân. Bọn họ sợ Tô Tử Vân nhiệt huyết sông lên đầu, thực sự lao ra cùng những cái kia hải xà thống lĩnh chém giết. Mặc dù Tô Tử Vân thực lực rất mạnh, nhưng là Tô gia vẫn là không yên lòng. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Tô Tử Vân loại này vạn năm vừa thấy thiên tai, có thể đem Tô gia đưa đến cao hơn tầng thứ, cho nên Tô gia không cho phép Tô Tử Vân có bất kỳ thất thoát nào. Về phần trên đảo cư dân, Tô gia căn bản là không thèm để ý chút nào. Chỉ là một số người mà thôi. Bọn họ căn bản là không quan tâm. Bọn họ quan tâm là lấy được cái này tòa Tiêu Dương đảo. Mà trên đảo các thôn dân chỉ có thể trở thành bọn họ trở ngại. Tại Tô gia kế hoạch, Tô Tử Vân sẽ ở nơi này một lần hải dương chi tai sau đó tấn thăng làm Ma Dương Bách Phu trưởng. Về phần làm sao tấn thăng, Tô gia xem như bên ngoài Dương đảo đệ nhất đại gia tộc, có là biện pháp. Mà ở Tô Tử Vân trở thành Ma Dương Bách Phu trưởng sau đó, tòa này Tiêu Dương đảo cũng sẽ bị quy về Tô Tử Vân đất phong. Tô Tử Vân đất phong, tự nhiên liền là Tô gia đất phong. Cứ như vậy, Tô gia liền có thể ở tòa này trên hòn đảo làm mưu đồ lớn. Tại Tô gia gia chủ lúc đầu quy hoạch, tòa này Tiêu Dương đảo sẽ biến thành cùng Hải Hội đảo một dạng giao thông đầu mối then chốt hòn đảo. Cứ như vậy đã có thể thu lấy ghé bến phí tổn, lại có thể xúc tiến Tô gia mẫu dịch, còn có thể vì Tô gia tiết kiệm một bộ phận ghé bến hòn đảo chi tiêu. Trọng yếu nhất chính là, xem như một cái thương nghiệp gia tộc, có ngang dọc ngàn dặm Tiêu Dương đảo để chống đỡ. Gia tộc cho dù có căn cơ, lấy Tô gia tài phú cùng quyền thế, nếu không bao lâu, liền có thể ở nơi này, Tiêu Dương đảo thành lập được một tòa thương nghiệp đô thị. Đến lúc kia, Tô gia chẳng những có căn cứ địa, trọng yếu nhất chính là tòa này thương nghiệp đô thị cũng sẽ cho Tô gia mang đến vô cùng vô tận tài phú. Về phần trên đảo thôn dân, cái kia hoàn toàn là vướng víu. Tô gia ngàn vạn năm kinh thương, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Mặc dù rất nhiều sự tình còn không có bắt đầu làm, nhưng là hắn quá trình cùng kết quả, kỳ thật đã sớm có chỗ đánh giá. Cái này Tiêu Dương đảo cửu đại thôn xóm, há lại như vậy nghe lời. Cái này Tiêu Dương đảo quyền hành, há lại dễ dàng như vậy liền rơi vào Tô gia người trong tay. Tiêu Dương đảo cửu đại thôn xóm, tổng cộng có hơn 2 vạn, không đến 3 vạn con dân, bọn họ là Tiêu Dương đảo dân bản địa, là Tiêu Dương đảo chủ nhân. Tô gia nghĩ triệt để chiếm lấy Tiêu Dương đảo, những cái này dân bản địa là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Cầm Chu Hoành Vũ Thiên Ma đảo tới nói a, hắn nghĩ tuyên bố chính lệnh, nghĩ các thôn dân phối hợp đem Thiên Ma thôn kiến thiết càng tốt hơn càng đẹp. Thế nhưng là kết quả đây rõ ràng là một kiện chuyện tốt, nhưng lại bị Thiên Ma thôn thôn dân toàn thể chống lại. Ai dám động đến bọn họ tổ phong, người đó là bọn họ địch nhân. Vẻn vẹn một cái phá rỡ đều làm thành cái dạng này, huống chi là Tô gia là muốn đem toàn bộ Tiêu Dương đảo triệt để chiếm lấy, đem toàn bộ Tiêu Dương đảo chia làm Tô gia sở hữu tư nhân sản nghiệp. Bởi vậy, tại Tô gia người trong lòng, cái này Tiêu Dương đảo phía trên dân bản địa hận không thể chết ánh sáng, chết hết mới tốt. Chỉ có như thế, Tô gia chiếm lấy Tiêu Dương đảo lúc gặp lực cản mới có thể yếu bớt, thậm chí là biến mất. Dạng này một công nhiều việc chuyện tốt mới là Tô gia giấc mộng chân chính. Nghĩ, vì để tránh cho Tô Tử Vân xử trí theo cảm tính xuất thủ cứu những cái kia thôn dân, lần này Tô gia phái tới 2 tên gia tộc trọng yếu nhân vật đến bảo hộ Tô Tử Vân. Một tên là Tô Tử Vân thúc thúc, hắn ma thể đẳng cấp đạt đến 48 đoạn, mà một tên khác chính là Tô Tử Vân đại bá, hắn ma thể đẳng cấp so với đệ đệ của hắn lại cao một đoạn, chính là ma thể 40 cửu đoạn. Có 2 vị này tại, Tô Tử Vân an nguy là lấy được bảo đảm, nhưng cùng lúc Tô Tử Vân cũng liền mất đi vốn có quyền lực. Tại Khang Kiếm thôn, Tô Tử Vân càng giống là một cái khôi lỗi một dạng. Từ tình cảm riêng tư, Tô Tử Vân tự nhận sẽ không cùng hắn thân thúc thúc thân đại bá đối nghịch. Từ về mặt chiến lực, Tô Tử Vân cũng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cho nên cuối cùng Tô Tử Vân trực tiếp lựa chọn trở thành một tên vung tay trưởng quỹ. Hắn ngoại trừ mỗi ngày bế quan tu luyện ma thể bên ngoài, lại không cái khác. Bất cứ chuyện gì, lấy Tô Tử Vân thiên phú, lại tăng thêm Tô gia không hạn chế cung cấp đủ loại chân quý tài nguyên dược tài, Tô Tử Vân tự nhiên là một ngày 1000 dặm. Vẻn vẹn 3 tháng thời gian, Tô Tử Vân liền từ vừa tới Khang Kiếm thôn ma thể 30 đoạn, trực tiếp tăng đến ma thể 40 đoạn. Theo lấy Tô Tử Vân cùng bên cạnh hắn 2 người khí thế ngoại phóng sau đó, Chu Hoành Vũ cũng cảm nhận được bọn họ ma thể đẳng cấp. Nhìn xem Tô Tử Vân dĩ nhiên cũng đã ma thể 40 đoạn, Chu Hoành Vũ khiếp sợ. Không thôi, bất quá sau đó hắn lại thoải mái, liền hắn đều thăng lên ma thể 38 đoạn. Lấy Tô Tử Vân tư chất thăng lên ma thể 40 đoạn tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Phải biết, Chu Hoành Vũ một mực ở chạy ngược chạy xuôi, bận bịu tứ phía, căn bản không có chuyên tâm tu luyện, mà Tô Tử Vân lại cái gì đều không cần làm, liền ngồi ở trong nhà tu luyện, liền tốt. Hơn nữa, đủ loại chân tu mỹ vị, đủ loại chân quý đan dược, Tô Tử Vân đều là tuyệt đối không thiếu. Bởi vậy, Tô Tử Vân tu không đến 40 đoạn chiến thể, đó mới gọi kỳ quái đây. Lúc này tường thành trên người, nghe Chu Hoành Vũ vấn đề sau đó, cũng không đợi Tô Tử Vân mở miệng, trực tiếp hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, Tô gia cũng là ngươi một cái vô danh hạng người vọng thêm bình luận sao? Lời này nói cực kỳ bá đạo, không cho Chu Hoành Vũ bất luận cái gì phản bác cơ hội, mà Chu Hoành Vũ lúc này cũng là ngậm miệng không nói gì. Nếu là hắn ma thể đẳng cấp cao hơn nói chuyện người, hắn nhất định một cái bước xa xông lên phía trước cho hắn đến cái vài tát, nhường hắn biết rõ là ở cùng ai nói chuyện. Chỉ bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ tự nhiên là không dám như thế tùy ý làm bậy. Hắn lúc này mới vẻn vẹn chỉ có ma thể 38 đoạn mà thôi, mà nói chuyện người kia thế nhưng là 48 đoạn. Ma thể đẳng cấp dòng dã cao hơn Chu Hoành Vũ 10 đoạn. Hơn nữa ở người này bên cạnh, còn có một cái ma thể 40 cửu đoạn người. Bởi vì cái gọi là hình thức so với người mạnh, Chu Hoành Vũ biết rõ hắn khẳng định không phải hai người kia đối thủ. Thậm chí, ma thể 40 đoạn Tô Tử Vân hắn khả năng đều không nhất định có thể chiến thắng. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ có vô hạn hỏa lực tại người, chiến lực tuyệt đối kinh khủng đến bạo tạc, thế nhưng là xem như Tô gia nhất có tiềm lực, có được cửu phẩm huyết mạch, cùng cửu phẩm ma lực thân hòa độ Tô Tử Vân, hắn lại làm sao có thể không có trung cực truyền thừa ma kỹ đây? Hết chương.